Cuộc phiêu lưu của Phaeton. Phaeton, tiếng Hy Lạp có nghĩa là rực sáng. Lâu đài của thần mặt trời Helios lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Những chiếc cột vàng, cột bạc, những đồ đạc quý giá bằng ngà voi và các thứ kim cương, ngọc thạch, đồng đỏ, đồng đen lúc nào cũng óng ánh sáng rực lên như khoe tài, khoe sắc. Khắp cung điện, đâu đâu cũng chói lọi ánh sáng, rực rỡ ánh sáng, ngời ngời ánh sáng. Ở lâu đài này chỉ có buổi trưa, chẳng hề một ai biết đến cái gọi là chiều tà và hoàng hôn mờ xám cả. Còn đêm đen thì lại càng xa lạ hơn nữa. Chưa có một người trần thế nào lại đặt chân tới nơi uy nghi lộng lẫy này, và thật ra cũng chẳng ai biết đường mà lần mò đến. Thế mà một hôm có một chàng trai, một cậu thiếu niên dám tới lâu đài này. Cậu ta đi vội vã, xong đôi lúc cũng phải dừng bước để ngắm nghía vẻ mỹ lệ và hùng vĩ của tòa lâu đài. Cứ xem dáng đi vội vã ấy, người ta có thể đoán chắc được rằng cậu có một việc gì khẩn thiết lắm, cần phải tới tòa lâu đài này để tường trình. Cậu ta đã đi qua cổng lớn và cửa ngoài. Bây giờ cậu tiến thẳng vào gian phòng uy nghi lộng lẫy nhất, nơi thần Helios đang ngự trị trên ngai vàng. Cậu đến trước mặt vị thần chói lọi ánh sáng và hừng hực hơi nóng. Vị thần nhìn cậu với đôi mắt âu yếm pha đôi chút ngạc nhiên, đoạn cất tiếng hỏi: "Thế nào, Phaeton, con trai yêu quý của ta, con lên đây có việc gì thế? Chuyện lành hay chuyện dữ nào đã xảy ra khiến con phải lặn lội lên đây mà không báo cho cha biết trước?" Cậu thiếu niên đáp lại: "Cha thân yêu của con, cha ơi, con lên đây để tìm gặp cha và một việc vô cùng hệ trọng. Con muốn biết cha có phải là cha đích thực của con không? Ở trường học, các bạn con chế nhạo con rằng con cứ nhận xăng là con của thần Helios, rằng thần Helios không đời nào lại để một đứa con sống dưới trần. Con đã hỏi mẹ, thì mẹ bảo đích thực con, Phaeton, là con của thần mặt trời Helios vĩ đại. Con đã trả lời chúng nó chứ, nhưng chúng nó vẫn không tin lời con. Mẹ bảo tốt nhất là con nên lên đây hỏi cha. Vậy cha hãy trả lời ngay cho con biết đi, để con về con nói cho tụi bạn con, nó tin con." Thần Helios mỉm cười, đưa tay nâng chiếc vương miện đang tỏa ra khỏi đầu để cho Phaeton khỏi chói mắt. Helios vẫy con lại gần và nói: "Con thân yêu của cha, con đúng là đích thực là con trai của ta chứ. Đó là một điều chắc chắn thôi. Để cho con tin hẳn vào lời ta nói, ta sẽ ban cho con một đặc ân. Con muốn điều gì, ta sẽ chiều lòng con ngay, làm cho con được hoàn toàn thỏa mãn. Và đặc ân này ta chỉ ban cho những người thân thiết nhất thôi đó. Ta xin lấy nước của sông Styx thiêng liêng dưới âm phủ ra để chứng giám cho lời cam kết của ta đối với con. Thế nào, con tin vào lời cha nói chứ?" Phaeton giờ đây thì không còn nghi ngờ gì nữa. Lời nói của cha vừa rồi làm cho cậu ta tin hẳn, tin chắc chắn mình là đích thực con của vị thần mặt trời. Bây giờ cậu chỉ còn mỗi một việc là nghĩ xem mình nên xin cha ban cho mình cái gì. Chà, kể ra thì thật là khó nghĩ, vì cậu có biết bao nhiêu là ước muốn đây. Nhưng nghĩ một lúc thì chẳng có gì là khó. Cậu đã chẳng từng theo dõi quan sát công việc của cha mình, vị thần mặt trời Helios hằng ngày đánh cổ xe và những con thần mã chạy trên bầu trời bao la với một niềm kiêu hãnh và khâm phục đó sao? Những lúc ấy cậu thường bảo, Kìa, cha mình đang điều khiển cổ xe đó. Và nghĩ lan man đến biết bao nhiêu điều kỳ diệu trong công việc của cha mình. Làm sao cha ta lại có thể ngồi được trên cái cổ xe mà những con thần mã hung hăng lúc nào cũng phóng như bay thế kia? Không biết cha ngồi trên xe, cha có bị chóng mặt không nè? Chắc ngồi trên cổ xe đó, ánh sáng chiếu rọi cho thế gian thì thích thú lắm ha. Chả thế mà cha chẳng bao giờ từ bỏ công việc của mình. Và cậu đã ước mơ có ngày mình cũng được ngồi trên cổ xe thần diệu ấy. Bây giờ lời hứa của cha làm cho cậu vụt nhớ lại ước mơ mà mình đã từng ấp ủ trong trái tim. Không ngần ngại gì, cậu nói một cách hồn nhiên với cha mình. Cha ơi, cha cho con chạy thay cha điều khiển cổ xe một ngày. Một ngày thôi nhé. Những lúc nhìn cha đang cưỡi xe ở trên trời, thật, con chỉ ước mơ có mỗi một điều ấy thôi. Thế nào, cha có cho con không? Nhưng cha đã hứa với con rồi cơ mà. Con xin cha có mỗi một điều đó thôi. Con sẽ một mình thay cha một ngày, đánh cổ xe đi chiếu sáng cho khắp thế gian mà. Thần Helios lặng người đi. Thần có ngờ đâu tới cái ước muốn này của cậu con trai mình thật tai hại. Thần giận mình đã trót hứa và viện dẫn con sông Styx ra để mà chứng giám cho lời hứa của mình. Bây giờ chỉ còn cách thuyết phục Phaeton thay đổi ý muốn đó mà thôi. Thần nói, Phaeton, con thân yêu của cha, đây là điều duy nhất cha không thể làm theo ý muốn của con được đâu. Cha rất muốn con thay đổi điều thỉnh cầu con vừa nói đó. Cha sẽ nói cho con biết nguyên nhân vì sao. Việc điều khiển cổ xe do những con thần mã kéo là một việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm lắm. Không một vị thần nào có thể làm được việc này thay cha, ngay cả đến thần Zeus. Đấng phụ vương cai quản thế giới Olympia và những người trần thế đoản mệnh. Còn con, tuy là con của ta, nhưng con lại là một người trần thế đoản mệnh vì mẹ con nàng Clymene, con của Titanic Tetis, không được các vị thần Olympia ban cho đặc ân bất tử. Một người trần thế thì không thể nào đảm đương được công việc của thần linh. Hơn nữa con đâu có biết tới những khó khăn trên chặng đường mà cổ xe này phải đi qua đâu. Từ dưới biển lên nè, cổ xe phải leo lên một con dốc gần như thẳng đứng, mà những con thần mã mới sáng ngày ra còn sung sức như thế cũng phải chạy trầy trật lắm mới kéo được cổ xe này an toàn đó con. Chạy tới lưng chừng trời thì lúc đó hai bên là hai vực thẳm sâu hun hút nè. Đến cha đó có nhiều khi cũng không dám nhìn xuống vì chóng mặt qua mắt đó. Nhưng đến lúc cổ xe xuống dốc thì lại càng khó khăn hết chỗ nói. Đường đi lao thẳng xuống biển, nếu không vững tay cương thì cổ xe sẽ lộn ngược và rơi xuống đáy đại dương ngay. Bây giờ là lúc chúng đã mệt nên chúng rất dễ cáo kỉnh và bướng bỉnh. Liệu như con cầm cương điều khiển thì chúng có còn là những con thần mã nữa hay không? Hay chúng biến thành những con nghịch mã? Những con ngựa bất kham như lũ ngựa rừng hoang dại vừa bị bắt. Chắc con tưởng tượng ra trên đường cha đi làm việc hằng ngày có biết bao điều kỳ lạ và tuyệt diệu. Nào là những cung điện lâu đài với đầy đủ các kiểu, các hình dáng. Cái nào cũng nguy nga tráng lệ, nào là con đường cha đi hai bên toàn là cây vàng trái ngọc. Hoặc những cánh đồng hoa muôn màu, muôn sắc như là kim cương à. Không, không phải đâu con à. Đó là một con đường mà hai bên toàn những loài thú dữ hung hăng và nguy hiểm đến tính mạng. Con bò tót mắt đỏ hằng những tia máu, con sư tử nanh nhọn móng sắc, con bò cạp nọc độc giết người, con tôm hùm có đôi càng như hai cái kim sắt. Tên những chòm sao, ngôi sao trên bầu trời, tên là Le Tancier, Le Scorpion, Le Cancer. Khi cổ xe cần buông lỏng tay cương đi chệch khỏi con đường nhỏ dài và hẹp, là chúng không bỏ lỡ cơ hội kiếm ăn đâu. Thôi, cha chỉ cần kể cho con nghe sơ qua như thế đó. Thì con nên nghe lời cha mà thay đổi ý định đó đi. Thế gian chúng ta đang sống còn biết bao điều hay, điều lạ. không biết bao nhiêu vùng đất xa lạ, biết bao nơi biển đẹp núi cao, biết bao nơi hoa thơm cỏ lạ. Con muốn gì? Con muốn đến nơi nào cha cũng sẽ đưa con tới nơi đó. Cha không muốn cho con đánh cái cổ xe thần mã là vì cha lo ngại cho tính mạng của con. Con chưa đủ tài năng để đảm đương một công việc mà vượt quá sức của con, vượt quá sự hiểu biết và kinh nghiệm của con đâu. Nhưng lúc này thì chẳng một lời khuyên nhủ nào làm Phaeton từ bỏ được ý muốn, được ước mơ của mình cả. Nhất là ý muốn ấy, ước mơ ấy đang như một trái cây, chính trong tầm tay, chỉ cần được đưa tay ra hái là được. Phaeton đã tưởng như mình đang đứng trên cổ xe thần, đang ghì cương cho cổ xe lao đi băng qua muôn trùng nguy hiểm, và cậu đang khát khao được thử thách trong nguy hiểm đó. Vì thế, những lời khuyên nhủ của thần Helios không thể nào làm Phaeton thay đổi được ý định. Cậu nói với cha: "Cha ơi, con sẵn sàng chấp nhận mọi nỗi hiểm nguy mà. Cha dù sao cũng đã hứa với con mà. Và lời hứa của cha, một vị thần bất tử như cha là bất di bất dịch đó. Con mà cưỡi trên cổ xe thần một ngày chỉ một thôi là tụi bạn còn không còn đứa nào dám bảo con là nhận bậy nhận sằng nữa. Cha, cha phải cho con lên xe đi." Thần Helios không thể nào khước từ được nguyện vọng của cậu con trai mình. Thần dẫn con ra xe. Đây là lúc sắp đến giờ lên đường. Những cánh cửa đông đã nhuộm đỏ và nàng bình minh đã ra đi với đôi má ửng hồng. Các vì sao từ giã bầu trời và ngôi sao mai thì nhợt nhạt hẳn đi. Các nữ thần Hurt, thời gian, chỉ chờ lệnh là mở tất cả mọi cửa. Những con thần mã đã được thắng cổ xe vàng chói lọi. Phaeton lòng tràn ngập sung sướng và kiêu hãnh, bước lên cổ xe của cha mình. Thần Helios lòng đầy lo âu và hối tiếc. Thần bôi lên khuôn mặt non trẻ của con mình một thứ mỡ thần để cho da mặt con khỏi bị bốc cháy. Tiếp đó, thần đội lên đầu con mình chiếc vương miện của mình. Thần nói với con: "Phaeton, con thân yêu, đường đi thật là cực kỳ nguy hiểm đó nha. Con phải luôn luôn đánh xe theo vết đường cha đã từng đi. Đừng có phóng xe lên cao quá làm cháy bầu trời đó. Nhưng cũng đừng có đi tụt xuống thấp làm cháy cả mặt đất. Phải giữ tay cương cho thẳng, kẻo xe đi chệch sang phải hay sang trái. Con phải nhớ kỹ rằng hướng đi của xe bao giờ cũng phải ở giữa con rắn và bàn thờ. Tên những ngôi sao chòm sao có nghĩa là Le Serpent, L'Hôtel. Cha còn biết bao điều muốn dặn dò con thật kỹ đây, nhưng đã đến lúc đêm đen rồi bước khỏi bầu trời, con phải lên đường rồi. Thôi, cha đành phó mặc cho số mệnh vậy. Tuy nhiên, cho đến lúc này đây cha vẫn tha thiết mong con thay đổi nguyện vọng của mình đi. Hãy để công việc chiếu sáng thế gian cho cha làm. Con có biết không, dấn thân làm công việc cực kỳ khó khăn nguy hiểm này là con đã tự kết liễu đời mình đấy. Con hãy nói với cha, con từ bỏ nguyện vọng này đi. Nói đi con, nói đi mà. Nhưng Phaeton nhìn cha, mỉm cười âu yếm và lắc đầu. Cậu đứng thẳng người lên, căng dây cương và giật mạnh một cái. Những con ngựa hí vang lên và tung vó phi như bay. Lửa từ lỗ mũi chúng phun ra thành vệt dài. Chúng kéo cổ xe nhẹ nhàng xuyên qua sương mù, bắt đầu lên dốc để leo lên bầu trời. Phaeton sung sướng đến ngây ngất. Cậu nhìn xuống thấy những con thần mã đang nện vó lên những lớp mây trắng bồng bềnh từ dưới đại dương đùng lên. Cậu nhìn lên vòng trời cao xanh ngăn ngắt và cậu giật cương cho cổ xe bay lên. Cậu tưởng mình như là một đấng thần linh, có trách nhiệm nặng nề cai quản cả bầu trời và mặt đất giờ đây, đang phải đi thị sát nhiều nơi. Song niềm hào hứng của Phaeton chỉ được giây lát. Cổ xe bắt đầu trồng trành nghiêng ngã. Lũ ngựa thì phi càng nhanh. Tay Phaeton vẫn cầm cương mà không điều khiển được chúng. Với đôi tay yếu ớt của mình, Phaeton không làm sao gò được dây cương, kìm bớt sức phóng của những con thần mã. Và những con thần mã khi thấy lỏng dây cương thì chúng làm chủ. Chúng chạy theo ý thích của chúng. Lên cao, xuống thấp, khi chệch sang trái, khi xiên sang phải, và cái điều gì xảy ra đã phải xảy ra. Lũ ngựa chạy thế nào mà suýt nữa xô vào con bò cạp. Phai Tông hoảng hồn khi trông thấy con vật khủng khiếp đó. Lũ ngựa vội quay ngoắt sang một bên, cổ xe như lao thẳng vào con tôm hùm có đôi càng khổng lồ. Phai Tông kinh hãi thét lên một tiếng, và trong lúc sợ hãi rụng rời như thế, cậu đã buông rơi dây cương. Lũ ngựa bây giờ thì mặc sức tung vó, chúng chạy không theo một kỷ luật trật tự nào cả. Chúng tránh con tôm hùm bằng cách lao vọt thẳng lên trời rồi đâm bổ xuống đất, gần như sà xuống các ngọn núi. Thế là mặt đất bốc lửa cháy đùng đùng. Những ngọn núi cao bốc cháy trước tiên, ngọn núi Ida, ngọn núi Helicon, nơi những nàng Muse, con gái của thần Zeus ngự trị bốc lửa, rồi tới đỉnh Parnas, đỉnh Olympia, bốn mùa mây phủ cũng ngùng ngục cháy theo. Lửa cháy xa xuống các thung lũng, tràn vào các khu rừng rồi lan ra các cánh đồng. Chẳng một ngọn núi nào không bị lửa thiêu đốt cả. Từ núi Kiteron xanh ngắt đến dải Caucasia cao ngất, rồi đến Pelion, Ossa, Tolos, điệp điệp trùng trùng, tất cả đều bốc cháy dữ dội. Khói bốc lên trời mù mịt làm cho Phai Tông cay xè cả mắt và chẳng còn biết cổ xe đang chạy trên con đường nào nữa. Nước ở các con sông sôi lên sùng sục, tưởng chừng như có ai chất củi đốt từ dưới đáy sông. Và cứ thế, chẳng mấy chốc các con sông bốc hơi hết sạch cả nước và trơ cái bụng đầy bùn lầy cát sỏi của mình. Biết bao nhiêu đô thị bị thiêu trụi không còn dấu vết gì ngoài đống tro. Biết bao bộ lạc đang sống yên vui với những cánh đồng lúa mì, với những đàn súc vật nay chết cháy hết. Các tiên nữ Nympho vốn sống trong rừng sâu hoặc bên bờ suối khóc than thảm thiết, cuống cuồng chạy trốn vào hang sâu. Mặt đất bị cháy đến nỗi nứt nẻ, toảng quát ra, để cho những tia mặt trời, những tia lửa của cỗ xe thần Helios rọi thẳng đến vương quốc âm u của thần Hades. Thế giới âm phủ quen sống trong tối tăm nay vì thế sinh ra hỗn loạn, rối bời. Biển khơi mênh mông những nước thế mà cũng bắt đầu cạn. Các vị nam thần, nữ thần, biển khốn khổ vì oi bức chạy nháo nhào nơi này nơi khác để tránh cơn nóng chưa từng thấy giáng xuống thế giới của mình. Tình hình rối loạn, khủng khiếp đến nỗi nữ thần mặt trăng Selene, người em gái của thần Helios, không hiểu nổi tại sao ông anh mặt trời của mình lại đánh cổ xe chạy lung tung như vậy. Còn nữ thần Gaia, đất mẹ của muôn loài, thì không thể nào chịu đựng nổi. Nữ thần đứng hẳn lên, giơ tay chỉ lên trời thét gọi thần Zeus, quát bảo: "Hỡi thần Zeus vĩ đại, đấng phụ vương của thế giới thần thánh và loài người đoản mệnh, làm sao mà lại xảy ra cơ sự này? Liệu có phải đây là ngày tận thế của ta không? Các vị thần cai quản thế gian ra làm sao mà để cho nó trở lại cái cảnh hỗn mang như thế này? Bồ đề đông lẽ nào phải chịu một cái chết thảm khốc, chịu tiêu tan hết cả thế giới đại dương của mình? Thần Hades, thần Alas nữa, làm sao Alas có thể chịu đựng được cái nóng khủng khiếp để giơ vai ra gánh đỡ bầu trời? Hãy mau mau cứu giúp thế giới thần thánh khỏi cái tai họa này, nếu không thì cung điện Olympia chẳng mấy nữa mà sụp đổ. Hãy mau mau cứu lấy tất cả những gì chưa bị ngọn lửa thiêu đốt." Từ trên bầu trời cao xa, các vị thần nghe thấy tiếng thét của nữ thần Gaia. Các vị thần nhìn xuống thì thấy mặt đất đen đang bốc khói ngùng ngục. Các vị thần thấy ngay trọng trách là phải mau mau cứu lấy thế gian và loài người. Thần Zeus từ khi nghe thấy tiếng cầu cứu của nữ thần Gaia đã thấy ngay mình phải ra tay tức khắc. Và không cần phải triệu tập một cuộc hội họp các chư vị thần linh để bàn bạc phán quyết, thần Zeus vung tay giáng một búa. Làn chớp mạnh như một cơn bão thổi tắt ngay những ngọn lửa hung hãn. Còn đòn sét đánh giáng ngay vào cổ xe của Phai Tông, cổ xe vỡ tan tành. Những con ngựa điên cuồng bật tung ra khỏi cổ xe, lộn nhào từ 9 tầng cao rơi xuống biển. Còn Phai Tông thân hình bốc cháy ngùng ngục, rơi như một vì sao xa xuống trần. Con sông Eridan là một con sông thần thánh và bí ẩn đến nỗi chưa từng một người trần thế nào nhìn thấy, mở rộng lòng đón nhận Phaeton. Nó dập tắt lửa đang cháy trên người cậu, làm cho thi hài cậu tươi mát đẹp đẽ lại như khi chưa bị cháy. Những tiên nữ Nympho xót thương người con trai bất hạnh này đã vớt xác Phaeton lên và đắp cho cậu thiếu niên đó một nấm mồ. Còn thần mặt trời thì lòng đau như cắt, chẳng thiết tha gặp một ai, vào trong lâu đài đóng chặt cửa lại, nằm suốt một ngày để mặc cho những đám cháy dùng chút lửa của mình chiếu sáng mặt đất. Được tin con chết, tiên nữ Clymene đau đớn rụng rời. Nàng đi tìm xác con trên mặt đất bao la, trải qua bao ngày dò hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng Clymene đến bên dòng sông Eridan. Nhưng Phaeton đã được đất đen phủ kín và người mẹ thân yêu của cậu chỉ thấy được nấm mồ của con. Những chị gái của Phaeton khác nàng Helias, đau đớn xót thương cho số phận của em mình, đã ngồi bên nấm mồ khóc mãi không nguôi. Người xưa kể, các nàng đã khóc suốt 4 tháng trời. Các vị thần đã cảm động trước tấm lòng yêu thương em của các nàng Helias, đã biến các nàng thành những cây bạch dương. Những cây bạch dương lúc nào cũng gục đầu xuống dòng sông Eridan, như vẫn đang than khóc cho số phận của người em trai yêu quý. Còn nước mắt của những Helias và cả nhựa của những cây bạch dương được các vị thần biến thành những viên ngọc hổ phách.